thần cấp đặc công hệ thống, chương 1458, ngươi mặt mũi không hảo xử. Góc truyện audio.com, có câu ca từ kêu, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, những lời này cũng áp dụng với lúc này giờ phút này, Wilson đang nói ra câu nói kia sau liền có chút hối hận, hiện tại trong phòng chết giống nhau yên lặng càng là làm hắn hối hận cảm xúc bạo tăng mấy lần không ngừng. Đáng chết, cái này khỉ da vàng rốt cuộc đi rồi cái gì cứ chó vận thế nhưng thành Carlos Pierce Ioni Quỳnh bằng hữu. Từ từ, hắn sẽ không theo bì nhĩ đan tiên sinh cũng là bằng hữu quan hệ đi. Nghĩ đến đây, Wilson liền tâm nếu cho tàn, người nói hắn là quỷ nghèo. Đúng lúc này, bì nhĩ đan nén cười quay đầu lại hỏi. Ân, Wilson thực hiểu xem mặt đoán ý, hắn có thể nhìn ra bì nhĩ đan không có sinh khí tương phản còn có chút ẩn ẩn hưng phấn. Chẳng lẽ Lâm Hoan không phải bì nhĩ đan tiên sinh bằng hữu, thậm chí hai người quan hệ không tính hòa hợp, có thể trở thành trăm vạn phú ông người đều không phải ngốc tử. Wilson thực mau liền nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, liền tính Lâm Hoan là đại minh tinh, đại đạo diễn bằng hữu, chỉ cần hắn ôm chặt bì nhĩ đan này đùi liền không cần sợ bọn họ. Đúng vậy, hắn chính là một cái quỷ nghèo. Nửa năm trước hắn còn ở một nhà hoa hạ buôn bán bên ngoài công ty đi làm. Wilson chỉ vào Lâm Hoan nói. Lời này vừa nói ra, bì nhĩ đan bọn người ngây ngẩn cả người, nửa năm trước Lâm Hoan nếu vẫn là cái người làm công kia hắn là như thế nào nhanh chóng trở thành thế giới phú hào bảng trước 20. Wilson, ngươi biết hắn là ai sao? Bì nhĩ đan kéo xuống mặt tới hỏi. Hắn không ngại có người cấp Lâm Hoan khó coi, tương phản, hắn đối này còn thực hoan nghênh, nhưng hắn muốn không phải ăn nói bừa bãi bôi nhọ mà là có việc thật căn cứ lộ tẩy. Nếu Wilson chỉ là vì bôi nhọ mà bôi nhọ kia hắn bì nhĩ đan cũng sẽ đi theo mất mặt. Biết à, hắn kêu Lâm Hoan, là cái hoa hạ người. Wilson vẻ mặt mờ mịt, chẳng lẽ hắn nhận sai người? Không có khả năng à, liền tính Lâm Hoan hóa thành cho hắn cũng sẽ nhận được, huống hồ ở nhà ăn bên ngoài hắn cũng đã xác nhận Lâm Hoan thân phận. Nga, bì nhĩ đan chân mày một trọn, đồng dạng trở nên nghi hoặc lên, chẳng lẽ phương diện này còn có cái gì ẩn tình không thành? Quỳnh cùng Pierce cũng đi theo mê mang lên, Wilson như vậy sát có chuyện lạ, chẳng lẽ Lâm Hoan trước kia thật là cái người làm công? Bì nhĩ đan tiên sinh, Wilson nói không sai, ta phía trước sát thật là ở một nhà buôn bán bên ngoài xí nghiệp đi làm. Lâm Hoan không có giấu giếm chính mình quá khứ, bởi vì hắn biết loại chuyện này căn bản giấu giếm không được, người có tâm một tra là có thể tra được hắn quá khứ, không bằng trắng ra thừa nhận. Dù sao hắn quá khứ cũng không có gì nhận không ra người. Nếu không tính nhìn lén cách vách hàng xóm ra mỹ nữ tắm rửa nói. Thì ra là thế, bì nhĩ đan gật gật đầu, sau đó nghiền ngẫm cười nói, Lâm tiên sinh thực thích giả heo ăn thịt hổ a, Ngô ta nói hoa hạ thành ngữ đúng hay không, là như thế này nói đi. Bì nhĩ đan tiên sinh đối hoa hạ văn hóa thực cảm thấy hứng thú. Lâm Hoan chân mày một trọn cười nói, đúng vậy, chính là giả heo ăn thịt hổ, bất quá khi đó ta là thật sự không xu dính túi, cũng không phải là muốn giả heo ăn thịt hổ, ha ha, Lâm tiên sinh nói đùa. Bì nhĩ đan đánh cái ha ha, nói, nếu có người dùng nửa năm thời gian liền từ không xu dính túi tiểu tử nghèo biến thành thân gia vượt qua 320 trăm triệu Mỹ kim đại phú hào kia, người này chỉ có thể là thần. Quỳnh cùng Pierce cũng đều gật gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, nửa năm nội từ hai bàn tay trắng đến thế giới cấp phú hào, liền tính rách bớt đều làm không được. Cái gì 320 trăm triệu Mỹ kim phú hào? Wilson vẻ mặt mờ mịt hỏi, tạp mang san cũng ngốc 320 trăm triệu Mỹ kim A, đây chính là nàng 10 đời cũng xài không hết tiền tài. Wilson loại này trăm vạn phú ông cùng 320 trăm triệu Mỹ kim phú hào so sánh với quả thực chính là khất cái. Ngươi còn không biết đâu. Bì nhĩ đan sắc mặt quái dị nhìn Wilson tựa như xem một cái ngu ngốc. Wilson đều mau khóc, ta biết cái gì a, ta biết, lão tử mỗi ngày nói sinh ý uống hoa tửu rất bận, nào có thời gian dỗi quan tâm người khác. Lâm Hoan tuy rằng tại thế giới trong phạm vi đều có được không nhỏ danh khí, nhưng cũng không phải tất cả. Mọi người biết hắn quang huy sự tích, ít nhất Wilson liền không biết. Bì nhĩ đan lắc lắc đầu, ở trong lòng đã đem Wilson hoa vào ngu ngốc hàng ngũ. Liền đối thủ chi tiết đều sờ không rõ ràng lắm liền bắt đầu điên cuồng gào thét loạn phệ, Wilson có thể sống đến bây giờ thật là không dễ dàng. Kỳ thật này cũng không trách Wilson, người bình thường làm sao nghĩ đến một cái nửa năm nhiều trước vẫn là kẻ nghèo hèn nhân thân thượng thế nhưng sẽ phát sinh như thế biến hóa long trời lở đất. Từ từ Wilson, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Tạp mang san trong đầu linh quang chợt lóe, nói, phía trước ta nghe nói qua một cái tin tức một vị hoa hạ người được đến Tam Xuyên tập đoàn tài chính 10 cổ phần, người kia giống như cũng kêu Lâm Hoan, cái gì? Không có khả năng, này khẳng định là trùng hợp, Wilson cứ việc không tin, vẫn là lấy ra di động. Tra xét một chút thực mau hắn liền tra được Tống Khanh đối Tam Xuyên Hoàng Viêm lần đó siêu tầm, xuất hiện ở hình ảnh chung cái kia hoa hạ người tình lình chính là trước mắt Lâm Hoan. Phanh, nhìn đến cái này hình ảnh sau, Wilson hai chân run lên trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nga Thiên Nột thật là hắn, Tạp Mang San che miệng lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lâm Hoan, chỉ cảm thấy hắn trên người trải rộng kim quang. Ha ha, Wilson, lá gan của ngươi quá nhỏ, Lâm tiên sinh cũng sẽ không ăn thịt người, chạy nhanh đứng lên đi. Ra ngoài mọi người dự kiến, Bì Nhĩ Đan thế nhưng chủ động đi đến Wilson trước người đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. Wilson kinh sợ nói, cảm ơn Bì Nhĩ Đan tiên sinh, cảm ơn Bì Nhĩ Đan tiên sinh ta. Ta còn có việc liền không? Quấy giày, bà chữ còn không có xuất khẩu, Bì Nhĩ Đan liền nói, Wilson ta cùng ngươi nhất kiến. Như cố, đêm nay liền lưu lại nơi này một khối dùng cơm đi. Wilson, quá, Bì Nhĩ Đan trong đầu nước vào đi thế nhưng muốn đem ta lưu lại. Tạp Mang San, tạ đặc Wilson đi rồi cái gì cứ chó vận thế nhưng có thể làm Bì Nhĩ Đan nhất kiến như cố. Quỳnh cùng Pierce cũng là vẻ mặt khó hiểu, Wilson bất quá là cái bất nhập lưu thương nhân, nơi nào có thể vào được Bì Nhĩ Đan pháp nhãn. Chỉ có Lâm Hoan nhìn ra Bì Nhĩ Đan làm như vậy thâm ý, hắn đây là muốn bắt Wilson tới chèn ép chính mình a, là Bì Nhĩ Đan tiên sinh. Trải qua lúc ban đầu mờ mịt sau, Wilson nháy mắt trở nên hưng phấn lên. Có lẽ chính mình không phải một vị trục tỷ phú ông đối thủ, nhưng Bì Nhĩ Đan tiên sinh đúng vậy, có Bì Nhĩ Đan tiên sinh che chở, Lâm Hoan một cái người nước ngoài căn bản là lấy hắn không có biện pháp. Lâm tiên sinh tiên sứ chi thành đợi đến, còn thói quen sao, chờ mọi người sau khi ngồi xuống, rượu và thức ăn thượng tề, Bì Nhĩ Đan diện đái mỉm cười hỏi nói. Còn thành, so lần trước tới thành phố này cảm thụ khá hơn nhiều, lần trước có chỉ chết phì heo hướng về phía ta một hồi sủa như điên, cho ta để lại thật không tốt ấn tượng. Lâm Hoan đồng dạng báo lấy mỉm cười nói, ngô, Lâm tiên sinh xem ra đối Wilson tiên sinh có rất lớn địch ý a. Bì Nhĩ Đan đem khăn ăn treo ở trên cổ cầm lấy dao nĩa thiết bò bít tết nói, không bằng Lâm tiên sinh cho ta một cái mặt mũi cùng Wilson bắt tay giảng hòa, như thế nào? Hảo a ta nguyện ý cùng Lâm tiên sinh giảng hòa. Wilson hiện tại ước gì cùng Lâm Hoan hóa thù thành bạn đâu, quỷ nghèo cùng chục tỷ phú hào nhưng hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Tất cả mọi người đem ánh mắt ngắm nhìn tới rồi Lâm Hoan trên người tò mò. Hắn sẽ cho ra loại nào hồi đáp, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Lâm Hoan chậm rãi nói, xin lỗi, ngươi mặt mũi ở ta này không hảo xử ta sẽ không theo Wilson hòa hảo trừ phi hắn đi tìm chết. Cách chương.